Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, Ma Văn Phong Ấn. Chương 1263, Ma Văn Phong Ấn, Viên Phi, ngươi cùng ai đồng thời tới được? Lâm Phong quay về Viên Phi hỏi một tiếng. Bát hoang cảnh cường giả tập hợp tuyết nguyệt, mỗi một phe thế lực đều có tôn chủ cấp bậc nhân vật. Thanh niên đồng lứa trong, mặc dù là những yêu nghiệt kia nhân vật, cũng không thể một mình đến đây. Quá nguy hiểm, vượn ra, Viên Phi ngón tay chỉ về xa xa một vị đại hán. Người kia vóc người khôi ngô, đúng là cùng Viên Phi một cái dạng, yêu viên nhất tộc trời sinh như vậy. Ta lão tử cùng một đám vượn già. Ngoạc kép, trung niên kia đại hán ánh mắt nhìn về phía bên này. Quay về Lâm Phong gật đầu cười. Lâm Phong tự nhiên đáp lễ. Viên Phi lão tử, hẳn là yêu viên tộc tôn chủ cấp bậc nhân vật. Hơn nữa, Viên Phi phụ thân bên người những nhân vật kia, cũng từng cái cực kỳ khỏe mạnh. Đứng chung một chỗ dường như liền có thể làm cho người ta to lớn uy hiếp. Viên Hoàng một mạch ở bát hoang cảnh truyền thừa xuống không biết bao nhiêu năm. Bát hoang cảnh man hoang yêu vực yêu viên nhất tộc tự sẽ không kém kính. Chỉ là cùng nhân loại vũ hoàng thế lực so với, như trước có vẻ nhân số ít ỏi. Lâm Phong, nếu là thật có di tích bị phát hiện, người có thể chiếm được cẩn thận một chút. Nơi này lão bất tử đều là âm người chết, không đền mạng chủ. Vượn già vốn là không nghĩ đến, nhưng ta muốn đi qua vui đùa một chút. Bọn họ liền cũng đi theo, lo lắng ta gặp phải nguy hiểm. Nếu là phát sinh loạn chiến, người chết rồi cũng không biết tìm ai đi. Thù này toán ở ai trên người? Ngoạc kép, Viên Phi nhắc nhở một tiếng. Hắn tuy ngay thẳng, nhưng cũng một điểm không ngốc. Nếu như phát sinh loạn chiến những cường giả kia muốn âm ngươi, trưởng bối không ở, âm chết rồi cũng là chết rồi, ai giết đều không nói được, ta sẽ trốn xa chút. Lâm Phong chuyện cười nói rằng, nhưng trong lòng cũng đem Viên Phi đặt ở trong lòng, mặc dù hắn có thiên kiếm ở tay, cũng khó bảo toàn sẽ không có người muốn âm hắn. Khà khà, nhìn bọn họ đều rất nhàn nhã tự tại. Chúng ta cũng thành thật một chút. Viên Phi cùng Lâm Phong một khối ngồi ở tòa này ngọn núi nhỏ. Bên trên, cũng nhắm mắt dưỡng thần lên. Nhìn bọn họ có thể nhẫn nại đến khi nào. Lâm Phong nhắm mắt lại. Yên tĩnh tìm hiểu ma đạo công pháp. Cùng với cái kia 81 đạo kiếm chi thánh văn đồ án. Lâm Phong tuy không đi tu luyện, nhưng cũng có thể cho mình kiếm đạo mang đến một ít dẫn dắt. Bây giờ, hắn cực hạn là hòa vào ba loại hàm nghĩa sức mạnh hóa thành thần thông kiếm thuật. Muốn lại đem một loại hàm nghĩa sức mạnh hoàn mỹ hòa tan vào. Rất khó, mà đơn thuần hàm nghĩa sức mạnh trồng chất, lại căn bản không phát huy ra bao lớn uy lực. Chỉ có dung hợp thần thông thuật mới đủ mạnh, nếu như có thể hòa vào bốn loại hàm nghĩa hóa thành thần thông sức mạnh. Uy lực đem có thể gấp mấy lần tăng lên. Trong nháy mắt mấy ngày liền quá khứ, như trước không động tĩnh gì. Đúng là mảnh này bị phong tỏa khu vực ngoại vi. Rất nhiều lần nhất đẳng thế lực người có chút vội vã không nhịn nổi, một mực lại pháp tiến vào khu vực hạch tâm. Lúc này Tề gia trận doanh bên trong, một vị tôn chủ cấp bậc nhân vật con ngươi rộng mở gian mở đến, hướng về Vấn gia phương hướng nhìn tới, nói: Vấn gia chuẩn bị nhiều năm như vậy, hơn nữa đi đầu đem trong gia tộc cường giả thông qua thiên hư cổ trận truyền tống mà đến, không thể không có chuẩn bị đi, cũng chờ lâu như vậy, có hay không hẳn là có hành động. Vấn gia phương hướng, một vị tôn chủ nhân vật đồng dạng mở con mắt ra, phong mang tất lộ, xạ hướng về Tề gia trận doanh. Ngày xưa nhòm ngó thiên hư cổ trận, để cổ trận xuất hiện hình chiếu, liền có Tề gia tham dự, lập tức lại có người thả ra đại đế di tích tin tức. Tiến tới cung, Vấn gia bất đắc dĩ công khai thiên hư cổ trận. Bây giờ, này Tề gia, lại muốn trở lên diễn một lần cung sao? Tề gia liệt không cổ kính, ngươi nên mang ở trên người đi. Vấn gia tôn chủ cười gằn, trực tiếp vạch trần, để Tề gia tôn chủ thần sắc ngưng lại. Lão hỗn đản kia hỏi thăm đúng là rõ ràng, liệt không cổ kính, hắn xác thực mang ở trên người. Tề gia liệt không cổ kính, chính là tuyệt phẩm thánh khí, hoàng khí không ra, cổ kính xưng hùng, hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, đủ để phát huy ra cổ kính hơn nửa uy lực, xé rách vùng đất này, hẳn không có vấn đề mới đúng. Vấn gia tôn chủ lại mở miệng nói rằng, nhất thời mấy đạo ánh mắt dồn dập tìm đến phía Tề gia. Nếu bị vấn gia tiên hạ thủ vi cường, cái kia liền để Tề gia khi này chim đầu đàn đi. Hỏi tôn chủ nói cực kỳ, Tề gia nếu dẫn theo liệt không cổ kính ở trên người, liền động thủ đi, hà tất giấu giấu diếm diếm, để nhiều người như vậy vẫn chờ đợi. Tư không gia có tôn chủ mở miệng nói, nếu là Tề gia không muốn sử dụng liệt không cổ kính, chúng ta không ngại thế Tề gia sử dụng. Yêu vực yêu hoàng điện trong đám người, một yêu tôn trên người lộ ra mãnh liệt kiệt ngạo khí, lạnh như băng nói một tiếng. Tề gia người diện sắc cứng ngắc, bọn khốn kiếp kia từng cái mượn gió bẻ măng, căn bản không cho hắn Tề gia mở miệng, không lấy ra cũng đến nắm. Cái kia yêu hoàng điện yêu tôn trong thanh âm đã mơ hồ lộ ra uy hiếp tâm ý, kính xin Tề gia mời ra liệt không cổ kính. Vấn gia tôn giả cười gằn nói rằng, kế tục sao bách, đã như vậy kính xin chư vị cũng làm cho mở ra. Tề gia tôn giả đứng dậy, hắn biết chiều hướng phát triển, nếu tất cả mọi người đều ở nhìn Tề gia, hắn muốn không động thủ cũng không thể. Đoàn người dồn dập lên, trong con người tránh qua đạo đạo phong mang, muốn động thủ sao? Chỉ thấy Tề gia tôn chủ thân hình bay lên không, xuất hiện cái kia mặt đất bao la trung ương khu vực. Hơi suy nghĩ, ở trong bàn tay hắn xuất hiện một chiếc gương cổ, trong đó dường như ẩn chứa dâng trào tê liệt lực lượng. Cổ kính trước hư không tựa hồ cũng đang không ngừng vặn vẹo, cũng bị xé rách. Vù, khủng bố hư không gợn sóng truyền ra, cổ kính mở rộng, hóa thành một mặt trời kính, trực diện hạ không, dường như từng sợi hư không sợi tơ từ trong phóng thích. Cực kỳ đáng sợ, đi, Tề gia tôn chủ khẽ quát một tiếng, tận hư không hàm nghĩa sức mạnh quấn quanh ở cổ kính bên trên. Trong khoảnh khắc, cái kia to lớn cổ kính thả ra óng ánh kim sắc hào quang. Từng đạo khủng bố chùm sáng từ trong cổ kính xạ ra. Không gian phát sinh xé rách tiếng vang, lao thẳng tới đại địa. Xì, xì, không có đáng sợ nổ tung tiếng vang. Đoàn người chỉ nghe được không gian bị xé rách âm thanh. Lại nhìn cái kia bị cổ kính chiếu xạ mặt đất, xuất hiện so sánh to lớn hình trụ cửa động, thâm thúy không nhìn thấy đáy, sợ là có tới 100 mét, mà này to lớn hình trụ cửa động đường kính đều có dài mấy chục mét. Vù, lần lượt từng bóng người bay lên trời. Trong khoảnh khắc, mảnh này mênh mông không gian, mấy người quần bước lên hư không, hướng về cái kia thâm thúy cửa động nhìn tới. Bên trong đến cùng có sức mạnh nào làm cho đại địa như vậy cứng rắn? Lâm Phong thân thể đồng dạng sải bước hư không, ánh mắt hướng về cái kia thâm thúy cửa động nhìn tới. Không có lấy thần niệm dò xét, cái kia Tề gia tôn chủ cầm trong tay liệt không cổ kính xé rách tất cả. Ai lấy thần niệm lực lượng nhòm ngó không phải tìm ngược ư? Đen kịt một mảnh, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Cái kia thâm thúy đại địa bên trong dường như đen kịt một màu, mặc dù liền thổ nhưỡng đều là hắc sắc. Lâm Phong bên cạnh, Viên Phi con ngươi đột nhiên trở nên cực kỳ yêu dị lên. dường như có một đôi hỏa nhãn xạ ra, nhìn phía cái kia thâm thúy đen kịt cửa động bên trong. Trong con người có từng sợi đồ án xuất hiện. Đó là ma văn. Viên phi trong con người hỏa diễm dường như chiếu ra từng tia hắc ám đồ vật. Từng đạo đen kịt hoa văn, thâm thúy hắc ám, làm người run sợ. Liệt không cổ kính bên trên, lại một đạo khủng bố trùm sáng xạ giết mà ra, muốn nứt ra hư không. Đại địa lần thứ hai bị xé rách, lại là một cửa hang lớn xuất hiện. Cái kia Tề gia tôn chủ khẽ cau mày. Vùng đất này thật là cứng rắn. Hắn sử dụng liệt không cổ kính, dĩ nhiên mới vẻn vẹn làm được mức độ này. Lên, quát một tiếng, nhất thời liệt không cổ kính bay lên không, hóa thành một mặt một bên to lớn kính mạc, lơ lửng giữa trời cao. Từng sợi không gian hào quang tỏa ra mà ra. Lộ ra cuối cùng liệt không sức mạnh, cho ta nứt. Cái kia Tề gia tôn chủ quát lạnh một tiếng, một đạo so với tráng kiện chùm sáng từ trong cổ kính xạ ra. Thời khắc này, đường kính có tới 100 mét đại địa bị xé rách đi. Cái kia mặt đất bao la bên trên, xuất hiện một có thể thấy rõ ràng thâm thúy cửa động. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ bên trong có cái gì. Đó là cái gì? Thép Wolfram, ma văn. Mọi người thần sắc run lên, đại địa đáy, xuất hiện một tỏa ra ánh kim loại sắt thép đồ vật. Dường như đen thui chi sắc áo giáp như thế, cực kỳ dữ tợn, càng chấn động chính là, này dường như áo giáp giống như thép Wolfram bên trên, càng có khắc phiền phức so với hoa văn, thâm thúy hắc ám, giống như ma chi thánh văn, nứt, nứt, nứt. Cái kia Tề gia tôn giả tiếp theo cái kia bị phá tan đại địa không ngừng quét xa. Từng đạo so với đáng sợ chùm sáng xạ giết mà ra. Đại địa điên cuồng nứt toác đi, hóa thành hư, rất nhanh, cửa động không ngừng mở rộng ra, nhưng cũng dường như không có cực hạn giống như. Mãi đến tận Tề gia tôn giả đã phá tan rồi phạm vi vạn mét đại địa. Cái kia thâm thúy dưới đáy, như trước là cái kia đen thui kim loại ma văn. Đó là vật gì? Tôn chủ cầm trong tay liệt không cổ kính đều không phá ra được. Trong lòng mọi người chấn động, không thể nghi ngờ, bọn họ thật sự phát hiện di tích. Lâm Phong ánh mắt quét về phía cái kia liệt không cổ kính. Trong lòng rất có một tia kiêng kỵ tâm ý. Tôn chủ cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí, uy lực thật đáng sợ, nếu là quay về hắn chiếu xạ, có thể trực tiếp đem thân thể của hắn cho xé rách đi. Sau đó đối mặt Tề gia, nhất định phải cẩn thận một chút, hắn tuy cũng có tuyệt phẩm thánh khí, nhưng hiển nhiên không thể dường như tôn chủ cấp bậc nhân vật như thế tứ kiêng kỵ phát huy tuyệt. Phẩm thánh khí uy lực kinh khủng. Cái kia Tề gia tôn chủ động tác ngừng lại, đem liệt không cổ kính thu hồi, mở miệng nói rằng, chư vị cũng nhìn thấy vùng đất này đáng sợ. Hiện tại, có hay không nên xuống đồng thời dắt tay phá tan rồi. Ngoặc kép, đủ tôn chủ nói thậm chí, lần lượt từng bóng người chớp mắt hướng về hạ không mà đi. Không cần Tề gia tôn chủ nói, bọn họ cũng muốn đi xuống xem một chút. Cẩn thận một chút, Viên Phi quay về Lâm Phong nói rằng, hai người cũng hướng về hạ hàng không lạc, chân đạp ở cái kia sâu đến mấy trăm mét địa phương. Nhìn dưới mặt đất đen thui áo giáp vật, Lâm Phong thân thể ngồi xổm xuống, kiếm khí bừa bãi tàn phá, chém một cái kia đen thui chi sắc ma văn bên trên. Căn bản không có nửa điểm phản ứng, đưa tay đụng mò. Này như áo giáp như thế ma văn có chút băng lương. Đây là cái gì kim loại? Kiếm của ta liền vết tích đều pháp lưu lại. Hơn nữa, liệt không cổ kính cũng pháp dao động. Lâm Phong ngẩng đầu lên hỏi Viên Phi. Không biết Viên Phi có hay không thấy quá. Bất quá Viên Phi hiển nhiên cũng không biết. Lộ ra mê mang thần sắc. Đen thui chi sắc. mặt trên có khắc khủng bố hoa văn. Hơn nữa, tựa hồ là một to lớn toàn thể. Này không phải kim loại, là phong ấn. Lúc này, một đạo chấn động âm thanh truyền ra, khiến người ta quần tâm cũng theo run lên. Này dường như thép Wolfram áo giáp, giống như đen thui đổ vật. Là phong ấn, cái gì phong ấn sức mạnh, đáng sợ như thế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.